Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 46. Ngày thứ hai, cuộc hội thảo chính thức bắt đầu. Mấy chủ giảng ngồi ở phía bắt đầu phân tích. Người phía dưới thì liên tiếp đưa ra câu hỏi. Giải phẫu nói mạch máu phụ thuộc vào triệu chứng đau thắt tim. Mọi người đối với cách giải phẫu này khen chê không đồng nhất. Là một bác sĩ, mặc dù có thể tiếp nhận, cũng muốn tiếp nhận, nhưng đại đa số người bệnh đều sợ mức độ nguy hiểm của nó cao hơn tỷ lệ thành công, cho nên cách giải phẫu này vẫn chưa được áp dụng rộng. Nhưng An Nặc lúc trước khi còn là một cô nhi, có một mẹ ở trong bệnh viện đã từng làm phẫu thuật này. Trên căn bản cũng do nhưng là bác sĩ còn trẻ thực hiện, cho nên có thể thấy loại phẫu thuật này tỷ lệ nguy hiểm rất nhỏ, khả năng thành công rất lớn. An Nặc nghe rất nghiêm túc, ghi lại tất cả những điều trọng điểm. Chủ nhiệm Hà còn cảm thấy An Nặc quả nhiên là một người mới tốt nghiệp. Đối với mấy chủng loại tân tiến này tiếp nhận rất nhanh, không giống như lấy người già bọn họ, chỉ cần ổn định, không cần đột phá. Thái Đấu giải thích xong, nhìn xuống ở dưới hội trường để nghe được câu hỏi của mọi người. An Nặc nghe bọn họ nói, cúi đầu nhìn qua sổ ghi chép của mình, sau đó quay sang bên hội chủ nhiệm Hà. Theo lý thuyết, mạch máu của tim chủ yếu nằm ở mặt ngoài, chưa tính là giải phẫu tim, nguy hiểm là rất nhỏ. Nhưng vì phải gây mê, hơn nữa quy trình giải phẫu cũng có chút phức tạp, cho nên cần thời gian tương đối dài, nên mới có thể xảy ra một chút nguy hiểm, có phải vậy không? An Nặc dù nói rất nhỏ, nhưng Thái Đấu ở gần đó là tình cờ nghe được câu hỏi của cô. Ông rất kinh ngạc nhìn cô một chút. Vừa nhìn chắc là sinh viên mới ra trường, có thể tiếp nhận ý nghĩa của ông, hơn nữa còn phân tích rất đúng. Điều thắc mắc của cô cũng chính là mấu chốt vấn đề. Phải biết việc làm giải phẫu chuyện kiêng kỵ nhất chính là kéo dài thời gian, đặc biệt là giải phẫu tim. Chỉ nhiều hơn một phút đồng hồ cũng có thể gây ra nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ của cô nghe báo cáo nghiêm túc, cũng có thể nói là cô nắm được rất bắt vấn đề báo cáo này. Thái Đấu ở trong lòng gật đầu một cái. Trong hội nghị lần này, người trẻ xuất sắc có rất nhiều, đặc biệt là những người trong bệnh viện quân y, không chỉ là rất bác học lập trường riêng, hơn nữa tác phong cũng rất nghiêm cẩn. Nhìn cũng có cảm giác rất thoải mái, có lẽ do cô thích quân nhân nên có thói quen này không thay đổi được, cho nên nhìn quân nhân thuận mắt hơn so với những người bình thường rất nhiều. Lần hội thảo này, An Nặc đã học được rất nhiều thứ, cô vui vẻ đi theo chủ nhiệm Hà trở lại bệnh viện, nhưng cô không biết cô đã được Thái Đấu để ý. Ngày cuối cùng họp xong, An Nặc cùng với chủ nhiệm Hạ đến cơm cũng không kịp ăn, liền vội vàng lên xe lửa. Vốn chủ nhiệm Hạ muốn mua một ít bánh bao lên xe lửa ăn, nhưng thời gian không kịp. Vốn nghĩ lại phải nhịn đói, kết quả An Nặc lại như ảo thuật tự lấy ra hai gói mì ăn liền. Chủ nhiệm Hạ kinh ngạc. An Nặc cười cười, lúc cô mang đi, không có nỡ ăn vội. Hương vị mì tôm ở trên xe lửa rang ra bốn phía, người chưa từng ăn thấy rất rối rít hỏi. Chủ nhiệm Hạ cũng nói vậy cũng thật không tệ. Sau một chuyến đi mệt mỏi về mới biết ngược quả cuối tuần, An Nặc lại ngồi xe về nhà. Về đến nhà, sắc mặt của cô hơi tái nhợt. Vừa vào đến cửa, An Nặc đã thấy Phó Quốc Hoa, khiến cô rất vui mừng. Cô có chút không thể tin được, lúc trước cũng có nhìn thấy anh nhắc tới sắp tới sẽ được nghỉ phép, nhưng cô không nghĩ được lại nghỉ nhanh như vậy. Phản ứng đầu tiên của cô là nhào vào trong ngực anh, trong lúc mệt mỏi, cọ lại gặp được một người cô nhớ nhung. Lúc này cô chỉ muốn ở trong lòng anh mà ngủ ngon một giấc. Phó Quốc Hoa mở miệng trước. Về rồi, mệt không? Không biết vì sao, nghe thấy giọng trầm thấp của anh khiến thân của cô đều thoải mái. An Nặc lắm lét nhìn trái nhìn phải. Mẹ đâu? Cô hỏi. Phó Quốc Hoa giúp cô cầm lấy hành lý, kéo cô vào phòng. Hắn chưa từng thấy bộ dạng của cô như vậy. Đau lòng muốn cho cô nghỉ ngơi trước, vừa đi vừa nói. Mẹ ra ngoài, chắc là đã ra thăm đồng. Bây giờ mặc dù không có việc gì mùa màng, nhưng Trương Tú có thói quen mỗi ngày đều ra thăm đồng nôm. An Nặc vừa nghe trong nhà không có ai, lập tức thay đổi thái độ. Vốn đi đang bình thường, hắn liền xoay người ôm cổ anh rồi cả người dựa vào lòng anh. Trên người của anh có hơi thở mát mẻ, An Nặc vùi đầu vào trong ngực anh hít sâu một cái, mang theo giọng mũi nói. Em không muốn đi được, ông xã bế em vào nhà đi. Tính cách này của An Nặc, Phó Quốc Hoa cũng không lạ, hắn cũng thích dáng vẻ nũng nịu của cô, giống như là một con mèo nhỏ, nhưng trên giường lại là trên giường, xuống giường Phó Quốc Hoa lại là trở về con người nghiêm chỉnh. Khi An Nặc gọi hắn là ông xã, thân thể của hắn liền cứng ngắc, ngộ nhỡ để người khác nghe thấy, hắn nói không chừng sẽ biến thành người đứng không đo không đứng đắn. Nhìn lại An Nặc trong ngực, hắn rốt cuộc không nỡ để cô ra, dù sao vợ mình cũng quan trọng hơn. Nhìn cô không cử động, đoán chừng là đã ngủ rồi, An Nặc ở trong ngực Phó Quốc Hoa không hề nhúc nhích. Không biết là bởi vì lười vận động hay là đã ngủ rồi, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là một tay ôm eo cô, một tay vòng qua xuống dưới xuyên qua chân của cô, bế cô lên bước về phòng. Đi tới bên bàn, hắn để hành lý của cô xuống, sau đó ôm cô đặt xuống giường. An Nặc vẫn còn ôm cổ hắn nên hắn cũng không dám nâng người lên, chỉ đưa tay ra giúp cô cởi giày xuống. Đưa tay xuống muốn dép cô kéo chăn lại nhưng không có tới. Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ cái mông nhỏ. An Nặc, buông tay. Mặc dù giọng nói nghe có vẻ không dịu dàng nhưng động tác lại cực kỳ im nhái. An Nặc trong ngực anh thật ra là đã sớm ngủ mơ màng rồi. Thử nghĩ một người đang vô cùng mệt mỏi lại ở trong vòng ngực ấm áp an toàn, sao cô có thể buông tha? Phó Quốc Hoa giọng nói cùng động tác không quấy rầy đến nhịp. Dĩ nhiên An Nặc cũng hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh, cho nên hai tay ôm cổ của anh lại càng siết chặt hơn, lẩm bẩm nói: đừng đi, ngủ cùng em một chút. Phó Quốc Hoa muốn thử đem cánh tay của cô kéo xuống nhưng tay của hắn vừa động liền bị tay của cô. Cô liền không vui nhíu mày, vì vậy hắn đành thôi, cứ theo yêu cầu của An Nặc, thân thể cao lớn nằm xuống bên cạnh cô. Qua thật lâu, An Nặc đã ngủ say, cánh tay ôm chặt cũng dần dần buông lỏng. Phó Quốc Hoa mới gỡ tay của cô xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín, đứng lên cử động cái hông cứng ngắc, xoay người ra cửa để một mình An Nặc ở trên giường. Phó Quốc Hoa vốn muốn nấu cơm cho An Nặc, nhưng không biết lúc nào cô mới tỉnh lại, ngộ nhỡ tỉnh dậy sớm, cơm lại lạnh. Suy nghĩ một chút, quyết định đi nấu nước tắm cho cô. Cô là một người thích thật sạch sẽ, lại đi đường xa chắc chắn là có cả người khó chịu. Tắm xong ăn cơm cũng thoải mái, nếu cô đói bụng có thể ăn ít bánh trước. Phó Quốc Hoa đang ở trong bếp nấu nước, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói của Trương Tú. Quốc Hoa, mau ra đây, ta mang về cho con thứ tốt đây này. Phó Quốc Hoa nghĩ tới An Nặc ở bên trong, vội vàng đi ra ngoài, nhận lấy cái túi trong tay mẹ, nhẹ nói: mẹ, nhỏ một chút, An Nặc vừa về, đang ngủ ở bên trong. Trương Tú vừa nghe thấy con dâu về, lập tức mặt mày hớn hở. Con trai cùng con dâu kết hôn cũng đã được một thời gian, nhưng thời gian cả hai đều ở nhà không nhiều. Nhìn Phó Quốc Hoa nhận lấy cái túi, nghĩ thầm vừa mới. Đây là hoa hòe. Chú Bù sáng sớm hôm nay đã đến hoa núi hoái. Ông ấy nói là nhớ lúc nhỏ con thích ăn món này, nên đã hái rất nhiều đưa cho mẹ cầm về cho con đấy. Phó Quốc Hoa khẽ mỉm cười một cái. Hắn đã lớn như vậy, sao có thể giống như lúc bé thích đồ ăn vặt. Hiện tại cũng đã cai lâu rồi. Nhưng mẹ hắn và An Nặc đều là phụ nữ, mà phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thích ăn quà vặt. Phó Quốc Hoa xách túi chuẩn bị đi vào trong phòng bếp, rồi lại bị mẹ hắn lôi lại. Vợ con về trước lúc nào? Phó Quốc Hoa dừng bước. Vừa trở về. Trương Tú gật đầu một cái. Tốt, vậy mẹ nhỏ giọng một chút để cho nó nghỉ ngơi. Phó Quốc Hoa gật đầu một cái để vẻ tán thành. Nhưng sau đó Trương Tú lại tiếp tục một câu nói. Con hiện tại không cần mẹ nhắc nhở cũng biết thương người rồi. Vẫn còn biết lạnh hiểu nóng đối với đợi đãi với vợ con. Phó Quốc Hoa đỏ mặt lên một chút. Trước kia thời điểm ở cùng với Dương Thanh Mỹ, hắn không để tâm đến chuyện này nhiều lắm. Rất nhiều chuyện hắn nhắc nhở với mẹ mới biết. Có thể lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng có thể vì lúc trước không có kinh nghiệm, hắn chỉ nghĩ việc mình có thể làm được thì là tận lực làm. Mặc dù Dương Thanh Mỹ không có bày tỏ vui vẻ cùng với Lệ Thuộc, nhưng hắn hoàn toàn hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng hiện tại đối với An Mặc lại khác. Hắn cảm thấy mình phải chăm sóc cho cô thật tốt, còn hận không thể giúp cô từ chuyện An Mặc đến ngủ nghỉ. Bị mẹ nói trúng tim đen, Phó Quốc Hoa thẹn thùng thành giận quay đi chỗ khác, tăng nhanh bước chân về bếp, để lại Trương Tú nhìn bóng lưng con trai mình cười. An Nặc đang ngủ lại bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn. Loại mùi này đó là mùi của một loại hoa ngọt ngào, còn kèm theo là mùi thơm của thức ăn, khiến cho An Nặc đang ngủ liền hận không thể lập tức tỉnh dậy. Mà nguồn gốc mùi thơm lại bay đến từ bếp nhà họ. Trương Tú đang đứng ở trong bếp, Phó Quốc Hoa đứng giúp ở một bên châm lửa nhóm bếp. Hai người hì hục nhắc tới phương thức chế biến hoa hòe. cách làm nào để cho nấu được ngon nhất, Trương Tú nắm rõ ở trong lòng bàn tay vì họ Thố Quốc Hoa còn nhỏ hay cho ăn món này. Trước tiên, bà sẽ rửa sạch hoa hòe, sau đó để khô. Một nửa bà trộn với bột mì. Lượng bột mì cho vừa đủ để kết dính với hoa hòe, sau đó nặn thành một khối nhỏ cho vào nồi hấp. Sau khi hấp chín, bà lại gấp ra. Tiếp đó lại đổ dầu, xào gừng, tỏi cùng với hành lên, sau đó thả thêm một ít hoa hòe vào trong nồi, rồi cho thêm gia vị. Sau khi xào xong, lại múc vào bát để làm bánh canh hoa hòe hấp. Mùi thơm của hoa hòe bay ra ở bốn phía, khiến cha ăn mặc muốn quay ngay lập tức. Cô vội vàng rửa mặt rồi đi vào trong bếp. Phó Quốc Hoa thấy cô, liền đưa cho cô một bát nóng hổi. Vừa cho vào miệng, mắt của An Nặc liền sáng rực lên. Món này quá ngon. Trước kia, An Nặc chưa từng ăn loại hoa hoa này, bởi vì từ nhỏ sống ở thành thị. Đừng nói là ăn nhiều loại hoa này, cô cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên đây là lần đầu tiên cô ăn được món này. Một chén hoa hòe ăn xong, Phó Quốc Hoa lại đưa thêm cho cô một chén nữa trộn với mà Tương Tú là làm xong. Dù chỉ đơn giản có chút hương giấm với hạt tiêu, nhưng món ăn thường này lại có mỹ vị khó tả. An Nặc nhận lấy, ngồi ở một chỗ ngậm ăn một lớn ngụm nhỏ, nhưng lại để cho người khác cảm thấy cô đang ăn rất ngon miệng. Ăn hai chén đồ ăn vặt nhưng cũng đủ khiến cho cô no bụng. Phó Quốc Hoa đưa tay giúp cô lau khóe môi, nói: "Nghỉ ngơi một chút rồi tắm đi, nhìn sắc mặt của em vẫn còn yếu lắm." An Nặc gật đầu một cái, muốn hôn anh, nhưng mẹ chồng đang có mặt ở đây nên là đành thôi. Nghĩ thầm, dù sao thì cô cũng sắp nhập ngũ rồi, rốt cuộc không còn mỗi người ở riêng nữa mà có thể sớm tối bên nhau. Vừa nghĩ tới có một lần đi thăm anh, lúc đó anh vừa đi huấn luyện bên ngoài 2 ngày 3 đêm. Khuôn mặt râu ria, da xanh đen, mắt nổi quầng thâm khiến cho cô không khỏi đau lòng. Cô luôn được chăm sóc cẩn thận, bình thường cũng không có chút phiền não gì. Nhưng lúc anh mệt mỏi, lúc vất vả, lúc đói bụng thì không có người nào chăm sóc anh. Nghĩ đến cuộc sống của anh vất vả như vậy, cô rất đau lòng. Một ngày cũng không thể để cho anh tiếp tục phải sống như vậy. Chương 47. Lần này Phố Quốc Hoa được nghỉ 6 ngày. An Nặc sau khi đi hội nghị về cũng được nghỉ thêm một ngày, cộng thêm thứ bảy chủ nhật không có ca trực, coi như là được nghỉ trọn vẹn 3 ngày bên Phố Quốc Hoa. Hơn nữa lần này Phố Quốc Hoa về chính là vì chuyện của mẹ mình cùng với Trương Chánh Bu. Có phải như An Nặc nói hay không, quả nhiên bốn người trong nhà sống vô cùng hài hòa cũng vui vẻ. Phó Quốc Hoa trước khi đi đặc biệt nói chuyện riêng với mẹ mình, hỏi bà xem thấy Trương Chánh Bu như thế nào. Hắn vẫn biết chú Trương đối với mẹ mình rất tốt. Bà hắn cũng đã qua lâu đời lâu rồi, lâu đến nỗi hắn sắp không nhớ nổi gương mặt của ông nữa. Mà ở trong ký ức của hắn lại lưu lại ấn tượng tương đối tốt đối với Trương Chánh Bu, đặc biệt là lúc còn nhỏ, không có khả năng giúp mẹ làm một số việc. Khi đó ông luôn xuất hiện lúc hai mẹ con bọn họ cần nhất. Sau khi hắn trưởng thành, có thể làm được mọi chuyện, bọn họ cũng không cần nhờ người khác giúp đỡ nữa. Trương Chánh Bu cũng dần dần phai nhạt ra khỏi cuộc sống của bọn họ. Cho tới bây giờ hắn mới biết, thì ra ông vẫn không dừng lại việc giúp đỡ mẹ mình. Nhìn mẹ gãi đầu một cái, hắn biết tại sao mẹ mình lúc trước luôn có thái độ cự tuyệt, nay thay lại đổi quyết định. Có thể là do chú Trương đã dùng 10 năm lặng lẽ ở bên chăm sóc mẹ làm mẹ cảm động. Cũng có lẽ là chuyện khác, chỉ là mẹ mình có người chăm sóc, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng đem đề tài này nói ra, muốn nói xem ý kiến của Trương Chánh Buông như thế nào. Nhìn thấy ông vui mừng đến luống cuống tay chân, người đàn ông 50 tuổi lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra nét mặt thận trọng, còn mang theo một chút lấy lòng. Phó Quốc Hoa cảm thấy hắn không cần phải mở miệng, hắn cũng đã thấy được thái độ của ông. Cuối cùng vẫn để hai người già thương lượng, để hắn trước khi đi đem chuyện vui này làm. Giải quyết xong chuyện đại sự, tâm tình của An Nặc cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hiện tại chỉ còn vấn đề công việc. Chỉ là khi Phó Quốc Hoa được phê duyệt đến người thân theo quân nhân, về sau cô sẽ làm gì? Thời gian qua lâu như vậy, thời gian thực tập của cô cũng đã sắp hết. Vốn sau khi là thực tập, cô nhất định sẽ được giữ lại ở nơi này làm việc. Nhưng nếu muốn theo quân, vậy thì phải bỏ việc công việc này. Từ bỏ tất cả đều để được ở bên gần Phó Quốc Hoa, hay xa nhau để giữ lại công việc mà mình yêu thích. Hai lựa chọn này thật ra không khiến cho cô phải khó khăn lựa chọn. Tóm lại, cô sẽ vì bất cứ điều gì mà không từ bỏ Phó Quốc Hoa. Vốn cô vẫn có chút áy náy, dù sao tất cả mọi người trong bệnh viện đều coi cô như là một người nhà, mà ngay cả chính cô cũng coi mình là thành viên của trong đó. Nhưng nếu như là phải chọn, cô sẽ không do dự lựa chọn Phó Quốc Hoa, không hề do dự. Điều đó khiến cho cô có chút áy náy. Chỉ là cô không thể áy náy bao lâu, vì cô phát hiện thời điểm cô chưa rời bỏ bệnh viện đã từ bỏ cô trước. Ngày thứ hai đi làm sau kỳ nghỉ, An Nặc sáng sớm đã tới khoa tim mạch, nhưng cảm giác mọi người khi nhìn thấy cô đều không giống như là thường ngày. Nhìn cô mang theo một chút đồng tình, lại có chút hả hê, có người lại mang theo một vẻ mặt rối rắm. Sao vậy? An Nặc bình tĩnh nhìn chung quanh, lôi kéo một y tá bình thường quan hệ với nhau cũng không tồi. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc là đã xảy ra chuyện, cô cũng không muốn để ý nhiều. Quyết định của cô đã đưa ra, cô phải từ trong hoàn cảnh này rút ra đôi đuôi trước. Chủ nhiệm Hạ cho gọi em đến phòng làm việc, em đi rồi sẽ biết. Chị y tá nói mang theo một chút lo lắng. An Nặc suy nghĩ, gần đây cô cũng không có làm gì chọc giận chủ nhiệm Hạ. Tất cả mọi người ai cũng bận việc, cô khẳng định không hề có việc gì vi phạm hay gây gỗ lỗi làm gì trong công việc. Chủ nhiệm Hạ, An Nặc tới, mau tới ngồi xuống. Chủ nhiệm Hạ cư xử vẫn giống như là mọi lần đến cô làm việc ở phòng của bà, đeo kính cúi đầu đọc sách. Sau khi An Nặc ngồi xuống, bà đóng lại quyển sách đang đọc, lấy mắt kính xuống. Kỳ thực, thực của em cũng kết thúc rồi. Đối với công việc này, em có ý kiến gì không? Chủ nhiệm Hạ trực tiếp hỏi, nhưng hai bàn tay bà nắm chặt lại chứng tỏ tâm tình của bà lúc này có chút nặng nề. Đối với câu hỏi của chủ nhiệm Hạ, An Nặc cúi đầu. Lúc đầu cô có nói sao khi thực tập sẽ ở lại chỗ này làm việc. Bây giờ mặc dù cô muốn ở chung một chỗ với Phó Quốc Hoa, nhưng ý nghĩ này cô chưa từng nói với bất cứ người nào, cũng chưa từng bày tỏ với ban lãnh đạo. Chẳng lẽ chủ nhiệm Hạ đoán được? An Nặc nhìn chủ nhiệm Hạ rồi cúi đầu trầm tư, nghĩ thầm chắc chắn không phải. Vì vậy cô quyết định nói với chủ nhiệm Hạ. Nhưng mà ở trong mắt của chủ nhiệm Hạ, đối với động tác của cô lại là nghi vấn. Nghi vấn như vậy là có ý gì? Chủ nhiệm Hạ tâm tình lúc này cũng rất là bối rối, không biết phải mở miệng như thế nào. Bà vẫn biết khoa tim mạch năm nay chỉ tuyển thêm một người, mà người này cũng đã sớm được định xuống. Hôm nay viện trưởng đã đến tìm bà hỏi. Bà cảm thấy trong hai người nào có thể biểu hiện tốt hơn? Là có ý gì? Mặc dù so sánh Cố Bình Bình không khéo mà nói thì An Nặc hơi lạnh nhạt, nhưng cô vẫn cùng với đồng nghiệp quan hệ rất tốt. Nhìn ý tứ của viện trưởng đã rất rõ ràng, ông đã quyết định, nhưng lại không thể lật mặt áp mọi việc nên là chụp cái mũ này lên đầu bà. Cuối cùng bà đành ngồi ở chỗ này gọi An Nặc đến nói chuyện. Bà biết cô còn chưa tốt nghiệp đã được giáo sư đề cử đến đây thực tập, chứng tỏ năng lực phải hơn người. Hiện giờ thật lại đáng sợ đến cỡ cô. Nhưng dù bà có muốn cỡ nào thì cũng không thay đổi được cục diện, không bằng sớm nói cho cô biết để cô có dễ thể chuẩn bị. Vì vậy chủ nhiệm Hạ liền mở miệng. Là thế này, hôm nay viện trưởng tìm tôi có nói một chút chuyện. Em cũng biết khoa chúng ta năm nay chỉ cần thêm một người, em và Cố Bình Bình là hai thực tập sinh duy nhất, cho nên phía trên có thể truyền đạt ý xuống, cảm thấy Cố Bình Bình thích hợp ở lại hơn em một chút. Bà lấy thân phận của cấp trên truyền đạt xuống, chứ không phải là quyết định của mình. Kế tiếp bà lại nói giọng như lòng mộ trưởng bối nói. Thật ra thì cấp trên vốn là đã chọn Cố Bình Bình rồi, chẳng qua tôi cảm thấy năng lực quả thật là không tệ, đến tìm công việc ở bệnh viện khác cũng là không phải khó. Tôi cũng sẽ lưu ý giúp em đừng quá khổ sở. Cuối cùng thở dài một hơi. Hóa ra chuyện là như vậy. Phản ứng đầu tiên của An Nặc sau khi nghe được chuyện chính là nhíu mày. Cô vẫn nghĩ Cố Bình Bình sao không ở nhà ăn sung mực sướng mà lại đến bệnh viện thực tập chịu khổ. Xem ra là cô ta muốn chiếm chỗ của cô, mà chắc chắn sau khi cô đi, Cố Bình Bình cũng sẽ không ngây ngô mà ở lại được lâu. Kế tiếp, cô ngẩng đầu lên, dơ dơ khóe miệng, cho chủ nhiệm Hà một nụ cười. Không sai, cô không tức giận, tối thiểu không tức giận với chủ nhiệm Hà. Tình huống như thế, khi cô còn ở là tiểu minh tinh đã gặp qua nhiều. Bây giờ người làm chuyện xấu cũng đều là sẽ không đi tới đâu. Nếu như hướng về phía nghề nghiệp này của cô mà tới, bờ công việc này của cô, nghĩ như vậy sẽ khiến cho cô mất mặt, rơi vào bước đường cùng thì đúng là người đó sai rồi. Chắc chắn Cố Bình Bình không thể ngờ đến chuyện này, bởi vì cô là một người muốn rời khỏi bệnh viện trước. Vốn có chút ái náy với những người ở trong bệnh viện khi rời khỏi nơi này, nhưng giờ đổi lại là những người ở trong bệnh viện ái náy lại với cô. Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị thật tốt. An Nặc gật đầu một cái, rời khỏi phòng làm việc để chủ nhiệm Hạ ở trong phòng làm việc tiếp tục than thở. Trở lại phòng làm việc, An Nặc liền thấy Cố Bình Bình đang đứng ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên dưới. Thấy cô đi vào, Cố Bình Bình ngẩng cằm kiêu ngạo cười cười. An Nặc cúi đầu khép ánh mắt nhếch miệng. Không biết Cố Bình Bình biết được mình vốn căn bản là muốn rời khỏi bệnh viện này thì sẽ có bao nhiêu tức giận. Cố Bình Bình đối với phản ứng của An Nặc rất không hài lòng. Ở tưởng tượng của cô, An Nặc phải nên mất mát khổ sở khóc lóc, có lẽ còn cầu xin cô. Tâm tình cô tốt không chừng có thể tha cho cô ta một lần để cho cô ta ở lại. Dù sao cô cũng không thật lòng muốn công việc này, cho nên coi như là mọi người đã biết nội tình. Có dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ cần đạt được mục tiêu là đã đáng giá rồi. Ai biết được An Nặc lại giống như là ngày thường, gió nhẹ nước chảy, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một chút là tâm tình đang rất tốt. Cố Bình Bình xì mũi coi thường, chắc chắn là cô ta đang giả bộ thôi, cũng giống như là lúc còn ở trường đại học. Giả bộ thanh cao như mình không dính khỏi bụi trần, cái gì cũng không khiến cho cô ta tức giận. Cứ để xem, cô sẽ đánh mất cái vỏ tiên nữ của cô ta để cô ta biết mặt. Nếu như An Nặc có thể đọc được tiếng lòng của Cố Bình Bình, nhất định cô sẽ nói. Nếu như cô thanh cao, Cố Bình Bình cũng sẽ không có một lần lại một lần thua ở trên tay cô. Cho đến bây giờ, tâm tâm niệm niệm muốn trả thù, đây thật là nhớ ăn không nhớ được thanh tính. Khi kỳ thực tập kết thúc, sẽ phải trở về trường học thêm 3 tuần nữa mới tốt nghiệp. An Nặc vẫn sinh hoạt giống như là bình thường, một chút cũng không nhìn ra đối với chuyện tương lai mà lo âu cùng quý ván hận. Ở trong mắt của người khác lại biến thành tình huống không quan tâm cùng với hơn thua với người khác. Hơn nữa, cô còn biểu đạt sự tình của bản thân trên người cô như toát ra một khí chất khiến cho người ta thoải mái rồi lại hâm mộ. Tự tin hơn nữa trầm ổn cũng khiến cho rất nhiều các y tá tranh nhau học theo phong cách của cô. Tuần làm việc cuối cùng ở bệnh viện cuối cùng cũng kết thúc. An Nặc đến gặp từng người ở trong bệnh viện chào tạm biệt, khiến cho rất nhiều người không biết tình huống thật trước mắt lưng tròng, thương cảm nhìn cô. Thật ra áp lực trong lòng cô cũng rất lớn, cô cũng không phải là cố ý lừa gạt nước mắt của người khác. Rốt cuộc cũng chào tạm biệt mọi người xong, trở về nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Cầm bằng tốt nghiệp sau khi sẽ chờ được cùng Phó Quốc Khoa đoàn tụ, điều này suy nghĩ cuối cùng là sau khi theo quân cô nên làm gì mà thôi. Chương 48. Tốt nghiệp. Trở lại trường học, An Nặc cảm thấy trường mình bây giờ so với lúc ghi thực tập đã khác đi rất nhiều. Lúc trước bước vào tất cả đều mới mẻ, đều có thể là do đã kết thôn, một ít kiều mị của phái nữ cũng hiện ra ở trên người của cô. Đứng trước cửa phòng học nhìn sang, lúc cô đứng ở sân trường không nghĩ nó lại cao to như vậy. Nhìn qua như là một công trình vĩ đại, cả kiến trúc đều mang theo hơi thở văn hóa, đơn giản mà hào phóng. Thở dài, lần này trở lại trường học so với lần trước khác nhân nhiều, tối thiểu không cần làm thêm để kiếm tiền. Cô chỉ cần chú tâm vào việc học, hưởng thụ sự quan tâm từ gia đình và tình yêu của chồng là được. Còn những chuyện khác, có rảnh rỗi suy nghĩ đến mức một chút là tốt rồi. Về ký túc xá đã rất lâu không trở lại, An Nặc sửa sang lại giường nằm của mình, sau đó nằm ở bên giường nghỉ ngơi. Nếu là trước kia, thời điểm cô nhàm chán dùng điện thoại tiêu khiển một chút, nhưng ở niên đại này chưa có điện thoại di động, An Nặc không thể làm gì khác hơn là tìm một vật gì đó ở trong phòng để tiêu khiển. Tìm tới tìm lui, cuối cùng cô ở ngăn kéo của Tôn Diệu tìm được một quyển Hồng Nhan. An Nặc lật tờ giấy ố vàng bĩu môi, tiểu thuyết cái niên đại này chất lượng quả nhiên là hay nhất. Tựa vào đầu giường lật vài trang sách, An Nặc cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm giác mình không ngủ được bao lâu lại bị tiếng mở cửa làm cho thức giấc. Cô nghĩ chắc là có người nào trở lại, mọi người ở chung với nhau thời gian cũng không ngắn, cũng đã quen thân rồi, không cần phải khách khí như thế. Hơn nữa, thật sự đã ngủ, mắt cũng không mở ra, chỉ là nhíu mày ngủ tiếp. An Nặc, mau dậy đi. Cố Bình Bình giọng nói nghe có chút tức giận, bởi vì đi phía sau cô chính là chủ trì. Biết cô hôm nay phải về ký túc xá, cho nên cha mẹ nuôi của cô liền lệnh cho đứa con trai của mình đến nhà giúp cô một tay. Cô Bình Bình đối với chuyện này vô cùng vui vẻ. Trên đường đi, hai người cũng cười cười nói nói, không khí cũng không tệ. Cô biết chủ trì sẽ đến giúp mình, cho nên xeo bảo tài xế chiều mới cho bọn họ tới. Đến lúc đó chắc chắn ký túc xá đã được dọn dẹp rồi, cô cũng có thể ở trước mặt chủ trì để lại một ấn tượng tốt. Kết quả ai biết, chỉ có mỗi An Nặc tới, trừ trên giường cô đã sạch sẽ. Tất cả các giường còn lại đều là ngổn ngang, hơn nữa An Nặc thu dọn hành lý xong cũng tùy tiện ỉ ở trên mặt đất. Còn cô ta lại nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Cả ký túc xá xem ra chỉ có dùng hai chữ để hình dung, chính là nghèo nàn. Cô Bình Bình vốn đang cười nói cùng với chu trì, kết quả khi đẩy cửa ra, nháy mắt đã không thể cười được nữa. Tất cả cuối cùng cô suy nghĩ ở trên không giống nhau. Nhìn An Nặc ở trên giường, chắc chắn đã ngủ được một lúc. Bên trong phòng không có một chút nhân khí, túm lại cô nhìn thấy rất là khó có cảm tình, huống chi là chu trì. Lắc hai cái, An Nặc vẫn nhắm mắt ngủ như cũ. Cố Bình Bình nóng nảy ở tay của cô gọi to một tiếng. Lúc này An Nặc thật sự không thể ngủ được nữa, mới mê man mở mắt ra nhìn xem là ai. Mới vừa tỉnh ngủ, theo phản ứng cô không kịp thị giác, An Nặc nỗ lực ở trên mắt của Cố Bình Bình quét qua một lượt, sau đó quét xung quanh, cuối cùng nhìn về người phía ở phía sau. Ánh sáng đột nhiên mở to ra, lần này xem như là lập tức tỉnh táo lại. Được rồi, An Nặc nỗ lực đem cơn buồn ngủ của mình đuổi đi. Theo tay Cố Bình Bình ngồi dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, sau đó cũng không nhanh không chậm hướng về phía Cố Bình Bình chào hỏi. Trở lại à? Giống như vừa rồi là bị đánh thức, đột nhiên nên ý thức là bị hơi ngu, cô đột nhiên lại dịu dàng đối với Cố Bình Bình, sau đó lại hướng của Chu Trì gật đầu một cái. Chào anh! Chu Trì mặc một cái áo sơ mi tay ngắn rất hợp với dáng người, nhìn qua hắn rất là nho nhã, giống hệt với các nhân vật ở trong tiểu thuyết hay miêu tả về người đàn ông ưu tú. Áo sơ mi trắng, quần tây, mắt đeo một cọng kính vàng. Hắn đứng ở nơi đó hướng cô gật đầu một cái, mang theo nụ cười. Đối với Cố Bình Bình cùng với người đàn ông xuất hiện bên cạnh, An Nặc cũng không cảm thấy hứng thú gì. Theo lý mà nói, ở trong ký túc xá có khách tới, cô nên mở miệng chào hỏi cho phải phép. Nhưng nhìn Cố Bình Bình đã lôi kéo Chu Trì ngồi xuống, cũng rót nước mời anh ta. An Nặc nghĩ, dù sao cũng là khách của Cố Bình Bình, cô ở lại đây cũng không có gì để nói, tốt nhất là nên tránh đi ở chỗ khác. Vì vậy lên tiếng nói với hai người muốn đi ra ngoài đi dạo, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Trong sân trường rộng lớn, có nhiều sinh viên đi loa đi lại, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vui vẻ vì chuẩn bị kết thúc một năm học vất vả. Ngẩng đầu lên, cô thấy một người đang vẫy gọi tay mình. An Nặc, thật là trùng hợp gặp được cậu ở nơi này. Là Văn Bân. Ừ. An Nặc gật đầu một cái. Cô ở trong trường đi vòng cuối cùng khi tới nơi này. Cô đã từng tốt nghiệp, mỗi lần nhớ tới cuộc sống thời đại học, cô luôn cảm thấy hoài niệm. Đáng tiếc thời gian trôi qua thật nhanh, cô cũng không có cơ hội lấy thân phận của cựu sinh viên trở lại sân trường. Giờ lại chuẩn bị tốt nghiệp lần nữa, cảm xúc của cô tự nhiên nhiều hơn là một chút. Lại không nghĩ ở xây dựng ở người quen. Nói đến Văn Bân, trước kia cô cùng Văn Bân quan hệ cũng không thể nói là hài hòa, nhưng nếu Văn Bân chủ động chào hỏi, cô cũng nhất định là phải nhiệt tình đáp lại. Đây là trả lễ giữa người với người. Mấy tháng không gặp, cậu đẹp hơn nhiều đấy. Mặc dù trên mặt hắn cười thành khẩn, nhưng An Nặc biết đây là phương thức làm quen phổ biến. Nhưng loại này nói năng sơ ột xớt, An Nặc thật sự không thích. Cùng một dạng với cô ở trước kia khi xã giao trong giới nghệ thuật, biết rõ là người ta có ý tốt, cô cũng không thể xị mặt. Vì vậy cô cũng dùng phương thức giống như hắn để chào hỏi lại. Gần đây cũng thay đổi đẹp trai ra không ít, quả nhiên là có khí phái của người làm công tác văn hóa. Văn Bân ngượng ngùng cười cười. Cái người này cậu thực tập ở đâu vậy? Mặc dù tình huống có biến, nhưng An Nặc cũng không biết phải nói nhiều với hắn. Thứ nhất là thứ hai người không thân thiết, có thể hướng hắn mà cào nhào. Thứ hai, Văn Bân cũng không hề giúp cô khi cô bị Cố Bình Bình chơi xấu. Tuy nói cũng là chẳng đáng gì. Nhìn hắn nói mấy câu đại khái, đương nhiên là thực tập ở bệnh viện. Nếu không tôi học y còn có thể làm việc gì khác à? An Nặc cười cười nói. Cũng đúng. Phan Bân gật đầu một cái. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hỏi tiếp đó là bệnh viện nào, công việc có thuận lợi hay không. Nhưng Phan Bân lại không hỏi tiếp. Hắn nói, tôi lần này trở lại cũng vì chuyện thực tập. Tôi được tờ nhật báo thuê rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ đến đó làm biên tập. An Nặc giờ mới hiểu được nguyên nhân Văn Bân hỏi cô làm việc ở đâu cũng không phải là vì muốn nói chuyện với cô, mà là hắn muốn mượn cớ để dẫn dắt, để nói cho cô biết hắn đã kiếm được một công việc tốt. Chỉ là một người học văn hóa có thể vào làm việc tại một tòa báo đúng là đáng để tự hào. Đặc biệt nhật báo còn là một tòa soạn lớn, hơn nữa thời này truyền thông cũng chưa phát triển nên mọi người đều có thói quen đọc báo, hệ báo cũng được coi là trân trọng hơn. An Nặc hiểu cách làm của hắn, theo ý của hắn dùng dáng vẻ kích động cùng sùng bái nhìn hắn. Vân Vân, cậu thật là lợi hại. Mặc dù An Nặc không biết bởi vì cô không quan tâm, nhưng sự thật là Văn Bân đối với An Nặc có một chút ý tứ, đó chính là muốn chinh phục cô. Mặc dù không có cuồng nhiệt, nhưng lâu dài có thể cho cô ở trong suy nghĩ của hắn biến thành một cái loại cố chấp. Được cố sủng bảo không khác nào chính là một loại biến tướng của chinh phục. Nhìn khuôn mặt của Văn Bân tươi cười, ai cũng có thể nhớ tới câu châm ngôn thiếu niên tình hoài luôn là xuân. Chỉ tiếc An Nặc không hiểu. Nhìn bóng lưng An Nặc rời đi, Văn Bân không nghĩ ra, mọi chuyện giống như là đang phát triển, giống như tưởng tượng của hắn, nhưng kết quả lại không giống như hắn suy đoán. Hai người bọn họ cũng không tiến thêm một bước nào quan hệ, vẫn giống như là một đường thẳng song song, không có điểm giao nhau. Sau khi chia tay Văn Bân, An Nặc tiếp tục đi dạo ở quanh sân, đi qua một bãi tập kính đầy đất. Phía trên còn có mấy cây xà đơn, xà két, phía dưới là đã mọc ra không ít cỏ dại. Đi tới phòng học, tòa nhà 3 tầng có nhiều phòng học, vẫn còn có sinh viên đang ngồi ở phòng đó. Bọn họ cắt kiểu tóc rất là đơn giản, ăn mặc màu, cầm bút chăm chút ghi chép. Nhớ lại lúc mới đến trường, cô còn chưa hoàn thành thích ứng với hoàn cảnh ở nơi này, một đường ngồi ở mái kéo đến kém qua mặt, trên đường đều là người xa lạ, phòng ở cũ trách cùng với tường lon lỗ. Ngoài sách vở còn mới tinh ra, những thứ khác cô đều cảm thấy nó đã được sử dụng mấy chục năm tuổi. Bạn bè cùng với giáo sư của cô cũng cảm thấy xa lạ, không có kinh nghiệm sống nhai, thậm chí không có sống ở một thế giới nhộn nhịp phức tạp. Tất cả đều vô cùng đơn giản đến mức cô tưởng nó chỉ là một giấc mơ, hoặc là cô đang ở trong một cái cảnh thiên nào đó. Đảo mắt cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở niên đại này. Cô cũng có thể dung nạp rất tốt, dù cho học tập hay là ở phương diện cuộc sống, cũng được thể nghiệm một loại thanh xuân khác. Đảo mắt lại lần nữa sắp tốt nghiệp, nhưng thanh xuân của cô nói đến còn rất dài, đây mới chỉ là bước qua giai đoạn đầu mà thôi. Chương 49. Lúc An Nặng nhận được bằng tốt nghiệp cũng không cảm thấy vui sướng, bởi vì tốt nghiệp rồi cô cũng phải rời khỏi trường thành những ngày tháng tốt đẹp của thời sinh viên, phải đối mặt với xã hội tàn khốc, điểm này đã thấm sâu vào trong người cô. Cho nên cô không nói rõ với mọi người ở trong nhà, chỉ nói sơ qua rằng mình là về trường chuẩn bị tốt nghiệp. Cô chỉ nói chuyện mình tốt nghiệp với Phó Quốc Khoa, nhưng anh nhất định phải là đang huấn luyện ở trong quân danh không thể ra ngoài. Lần tốt nghiệp này so với lần trước mà nói càng thêm đơn giản. Lần trước tốt nghiệp đại học, chung quanh tuy là không có người thân chúc mừng nhưng vẫn có bạn bè, mà lần này đến ngay cả bạn bè cũng không có. Dù đã sớm biết được tình trạng này nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà buồn bã. Nghĩ lại mình vẫn giống như là ngày trước, lúc nào cũng chỉ có một mình. Cô buồn bã nhớ tới chồng mình, không biết lúc Phó Quốc Hoa nhìn thấy tình trạng của cô như vậy có đau lòng hay không. Nếu như anh không ôm cô vào trong ngực an ủi, nhất định sẽ khiến cô vô cùng vui vẻ. Chỉ cần là anh, tất cả mọi chuyện cô cũng sẽ không còn cảm thấy khổ cực nữa. Lúc trước khi xem TV hoặc là ở trong tiểu thuyết đều cảm thấy tình tứ ngoài quá nhạy cảm. Không nghĩ tới hôm nay cô cũng có cảm giác này. Cô buồn cười, cảm thấy cô giống như là ngày càng biến thành một nhân vật trong truyện của Quỳnh Dao rồi. Thu dọn đồ đạc ở ký túc xá xong, đồ cũng là không ít. Cô cầm một ít quả thật là rất nặng. Cô một mình kéo túi lớn túi nhỏ đi trên đường càng thêm chua xót. Nhưng loại khốn cảnh này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì người cứu vớt cô đã đến. An Nặc, để tôi giúp. Hãy còn cách cổng trường khá xa đó. Một giọng nói truyền vào tai của An Nặc, ngẩng đầu lên nhìn là Văn Bân. An Nặc đối với hắn nở ra một nụ cười cảm tạ, sau đó gật đầu một cái. Thời điểm này cô cần một người giúp một tay, mặc kệ đó là ai, thái độ của cô đều giống nhau. Văn Bân nhìn An Nặc thuận theo, một cổ cảm giác tự hào chinh phục được lại lan tràn ở trong lòng hắn. Chỉ là lúc đưa tay nhận lấy hành lý của An Nặc, lại có một bàn tay ngâm đen ngăn lại, còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Nặc. Một loại hơi thở quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa từ phía sau truyền tới. An Nặc không thể tin được, anh không phải đang ở trong quân danh sao, sao có thể đến đây? An Nặc nghi ngờ quay sang nhìn, anh mặc một thân tây trang thẳng tắp, nhưng so với lúc gặp cô ở trong quân danh hay là ở nhà còn có tỉnh tề hơn rất nhiều. Chắc chắn là anh đã có chuẩn bị đến khi đến đây. An Nặc hài hước nghiêng mình nhìn anh. Phó Quốc Hoa cũng nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng mà hiện tại hắn không rảnh rỗi để ý đến cô. Trước hết chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết tình địch. Một cái tay đem đồ đạc ở trên tay của An Nặc để xuống đất, tay còn lại lại chuyển qua ôm hông của An Nặc. Sau khi chỉnh xong tư thế, hắn mới vươn tay nhìn ra. Xin chào. Tôi thay cô ấy cảm ơn anh, chuyện này còn lại giao cho tôi là được. Văn Băng vừa mới tạo được một cơ hội tiến thêm một bước với người đàn ông trước mặt một cái không phá hỏng, sắc mặt liền tối xuống, ánh mắt lại mang theo địch ý nhìn về người đàn ông đối diện. Anh là ai? Phó Quốc Hoa bàn tay nắm cả eo nhỏ của An Nặc, biểu hiện như là muốn chiếm giữ, không khách được Văn Băng nhìn cái là biết có thể quan hệ giữa hai người bọn họ không tầm thường. Phó Quốc Hoa cảm thấy mục đích đã đạt được, chỉ một lần nữa ra vẻ phong độ của một người lớn tuổi, lại đưa bàn tay ra với Vân Bân muốn bắt kia, sau đó mở miệng. Xin chào, tôi tên là Phó Quốc Hoa, là chồng của An Nặc. Chỉ đúng 6 chữ đã đủ khiến cho Vân Bân chết đứng như là bị sét đánh, nhìn An Nặc như muốn cô phủ định rằng đây không phải là sự thật. Nhưng nhìn An Nặc lại phát hiện trong ánh mắt của cô đều là người đàn ông bên cạnh, đến khóe miệng cũng không tự giác được mà nở một nụ cười dịu dàng. An Nặc đang rất vui vẻ, bởi vì Phó Quốc Hoa đối với mọi sự kiện ở trong lá thư của cô viết đều xem như nghiêm túc, cho nên mới có thể kịp thời xuất hiện ở bên cạnh cô lúc này. Cô muốn ôm anh, cho anh một nụ hôn thật sâu, nhưng đây là nơi công cộng, và lúc này cô chỉ có thể nhìn Phó Quốc Hoa để Văn Bân chán nản mà rời đi cũng không biết. Sau khi giải quyết xong tình địch, Phó Quốc Hoa một tay nhấc bọc quần áo, một tay ôm vợ hướng ra ngoài cổng mà đi tới. Dọc theo đường đi có rất nhiều người bàn tán. Hắn đọc thư cô viết nói mình sắp tốt nghiệp, luôn cảm giác vợ mình chịu ủy khuất không nhỏ khi không có ở bên cạnh, trong lòng vẫn cảm thấy canh cánh. Vì vậy lần đầu tiên hắn dùng đặc quyền của đại đội trưởng để sắp xếp cho cô đi theo quân đội. Đến lúc An Nặc tốt nghiệp, nhận được tin nhắn, hắn liền cố ý giấu cô để xin nghỉ đi ra đón vợ mình về nhà mới, sau đó ngẩng đầu ưỡng ngực ôm vợ mình rêu rao khắp nơi. Đi tới một chiếc xe jeep ở phía trước, Phó Quốc Hoa đem đồ đạc ở để ghế sau, sau đó đi tới ghế phụ lại mở cửa ra mời An Nặc lên xe. An Nặc không ngờ ở thời đại này vẫn có thể hưởng loại đãi xử như vậy. Lúc này mọi người có tiền nữa cũng có hạn, cho nên muốn mua một chiếc xe riêng lúc này là không có khả năng. Ngược lại, Phó Quốc Hoa lại lái một chiếc xe quân dụng, mặc quân trang có gắn sao mang theo hàm của đại đội đến đón An Nặc, đã trở thành một đề tài khiến cho mọi người xôn xao trong một thời gian dài. An Nặc buồn cười trợn mắt nhìn Phó Quốc Hoa đang giúp cô đóng cửa, lại thấy được Cố Bình Bình đang đứng ở phía sau Chu Trì mở to mắt kinh ngạc nhìn mình. Cho đến khi xe ở nghiêng hiên ngang rời đi, Cố Bình Bình đốt tột cùng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tình huống là như thế nào. An Nặc không phải là gả cho một tên lính quèn hay sao? Sao giờ dáng vẻ của hắn lại như là làm quan to vậy, còn có thể lái xe đến đón cô? Chuyện này cần bao nhiêu quyền lực mới có thể lấy được một chiếc xe không làm chuyện riêng? Chuyện này cả trường đều thấy được. Mặc kệ Cố Bình Bình trong lòng rối rắm như thế nào, An Nặc cùng Phó Quốc Hoa không hề biết. Chỉ là cho dù có biết rồi, chuyện này cũng chỉ là thỏa mãn ảnh hưởng của mình mà thôi. Hiệu quả mà hắn muốn cũng chính là như vậy, khiến cho mọi người đều biết An Nặc là người của hắn. Xe vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, An Nặc cũng không trông nom chuyện gì nữa, trực tiếp úp sấp ở trên người chuyện này, nhắm ngay cổ của anh cắn một cái, để lại dấu răng thật sâu mới thả miệng buông ra. Phó Quốc Hoa bị cô cắn chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, bởi vì hắn biết thời điểm cô hưng phấn thỉnh thoảng biểu hiện có một chút bạo lực. Sao anh không nói trước với em một tiếng hả? Cũng không ai biết khi An Nặc thấy được chuyến xuất hiện tâm tình của cô vui vẻ đến chừng nào, bởi vì hắn rất bận, cô cũng quen ở một mình rồi. Cô cũng thầm cảm thấy như vậy là có cái gì không đúng, nhưng hôm nay anh đúng là cho cô một cái bất ngờ lớn, cũng rất vui mừng. Phong Quốc Qua một tay cầm tay lái, một tay nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói: mới được cấp trên phê duyệt, cho nên chưa kịp nói với em, lại không có liên lạc được, thế nên đến đón vợ mình cũng là chuyện phạm pháp sao? Nhìn anh vẫn nghiêm chỉnh nhìn về phía trước lái xe, cũng không nhìn cô, lại khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc. An Nặc nghĩ thầm, khối tảng đá này đúng là một khối vừa thối vừa cứng, không bao giờ biết dỗ phụ nữ vui vẻ, cũng chẳng bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt nào. Cô dựa lưng vào ghế, biểu môi nói: anh đưa em đi đâu vậy? Về quân danh. Đơn xin cho em theo quân đã được phê duyệt rồi, phòng cũng được phân rồi. Hôm qua anh cũng đã dọn dẹp qua, anh về xem còn có thiếu những gì thì bổ sung. Thật không? Chúng ta bây giờ trực tiếp đến đó sao? Cô rất hưng phấn, lấy được cái gật đầu xác nhận của Phó Quốc Qua, con mắt của cô lóe sáng nhìn thẳng về phía trước, giống như nhà của bọn họ đang được ở xé mặt. Xe một đường lái thẳng vào quân danh, khi bọn họ ngừng lại, căn phòng bọn họ được chia nằm ở trên tầng 2 của căn số 3, sát vách đều đã có người ở rồi. Phó Quốc Qua dẫn cô lên phòng cùng với vài người ở cạnh hoặc là đang chuẩn bị về nhà cùng hai người chào hỏi. Mọi người đều là người thân và chấp nhận theo quân. Cô cũng gật đầu chào hỏi họ. Phó Quốc Qua cầm lấy chìa khóa mở cửa, sau đó thuận tay đưa chìa khóa cho cô. Cầm lấy chìa khóa này, mỗi người giữ một cái. An Nặc nhận thấy chìa khóa, vui mừng chạy vào trong nhà đi xem các phòng. Gian phòng không lớn, từ trong ra ngoài khoảng chừng 50 m², chia làm hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng khách để một cái bàn đơn giản cùng với bốn cái ghế, sau đó chính là một cái tủ, bên trên còn có tivi. Trong phòng ngủ lớn còn có một cái giường đôi, bên cạnh giường còn có một cái bàn nhỏ ở trên bên đèn ngủ, còn có một cái tủ quần áo. An Nặc gật đầu một cái, đây chính là tổ ấm mới của cô và Phó Quốc Qua. An Nặc xem xong, quay người lại ở phòng khách. Ở phòng khách Phó Quốc Qua đang ngồi trên ghế quan sát mình, chờ đợi cô kiểm tra xong. Cô theo thói quen chạy đến ở trước ngực của anh, ngồi ở trên đùi anh, lôi hai cánh tay của anh vòng qua hông của mình, sau đó đưa hai tay vòng lưng cổ anh, bày ra dáng vẻ thân mật. Ừ, không tệ, quét dọn rất sạch sẽ, cả nhà đều trống không, nhưng không sao, em sẽ mua đồ về để trang trí thật tốt. Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Phó Quốc Qua nhìn cô thật sâu, hơi hít một cái. Ừ, đây chính là nhà của hai chúng ta. Rốt cuộc cũng có thể ở cùng cô chung một chỗ, không còn xa cách, trong lòng hắn nghĩ. Chương 50. Nếu tiến vào nhà mới, An Nặc đương nhiên phải sắp xếp trang trí lại. Bố cục phòng ốc ở đây là không tệ, phòng bếp cũng được coi như là tương đối lớn. Điều khiến cho cô hài lòng nhất chính là trong phòng thậm chí còn có nhà vệ sinh riêng. Cả tầng hai bên trái mỗi phòng đều có hai nhà vệ sinh công cộng, bởi vì cả tầng chỉ là có 4 phòng, còn đặc biệt để dành cho người thân của lãnh đạo ở, diện tích hoàn toàn tương đối khá. Mỗi tầng còn có thêm một cái phòng chứa đồ, quả thật là không tệ. Vốn tầng 4 có 4 gia đình cũng chỉ là dùng ở một nhà vệ sinh, hơn nữa lại là canh giữ vô cùng sạch sẽ, cự ly cũng gần, cho dù bên phải hay là bên trái chỉ cần đi vào là bước đến. Cho nên theo thường lệ, mặc dù nhà có 2 cầu nhưng một bên lại không có làm là một chứa đồ. Nhưng An Nặc không nghĩ như vậy. Nhà vệ sinh chung tuy lớn, nhưng nếu là phòng vệ sinh riêng, cô có thể tìm được người sửa chữa thành một nhà tắm đơn giản. Nếu mỗi ngày Phó Quốc Qua cực khổ trở về, có thể xông vào nhà tắm trước nóng, giải quyết mọi mệt mỏi. Trước kia An Nặc quay phim cũng rất vất vả, mỗi ngày đều mệt mỏi. Biện pháp chữa trị hữu hiệu nhất chính là tắm nước nóng. Mặc dù không thể để cho Phó Quốc Qua hưởng thụ ngâm nước nắng ở trong bồn, nhưng tắm dội thôi cũng không tệ. Gần chỗ bộ đội định cư cũng có chợ, dù không nhộn nhịp như ở trung tâm, nhưng cũng tính được là đầy đủ mọi thứ. An Nặc trên mặt thoáng qua có vẻ hài lòng. Cô cùng với Từ Tỉnh, vợ của chính ủy, cũng chính là hàng xóm sát vách bên cạnh nhà cô, ngồi xe đi mua sắm. Hai bên lính thả hai người ở chỗ phồn hoa nhất để cho cô đi vào trong chợ, chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi trở về đón bọn họ. thời điểm hai người bắt đầu đi dạo phố, Tờ Tỉnh còn có chút hứng thú, nhưng dần lại có một chút oán giận. Kể từ khi đại đội trưởng Phó Quốc Hoa cùng người thân chuyển về nhà sát vách, chồng cô liền không ngừng dặn dò cô phải chăm sóc người ta. Hơn nữa, không chỉ là dặn dò, mỗi ngày trở về còn sang quan tâm hỏi han. Cũng giống như hôm nay, vốn là cô không có kế hoạch đi ra ngoài mua sắm, nhưng chồng cô nói với cô an nặc là chuyện về đến, còn chưa quen thuộc với nơi này, muốn cô đi cùng. Lúc đầu, Từ Tính cũng có chút là không muốn. Cô từ nhỏ cũng được nuông chiều đến lớn, hơn nữa bộ dạng cũng xinh xắn, mặc dù so với An Nặc không hồn nhiên trẻ trung bằng, nhưng mặt mũi cô cũng không đến nỗi tệ. Lập gia đình xong, mọi chuyện cũng đã rất tốt đẹp. Hơn nữa chồng cô ở trong quân đội chứ không nhỏ, từ lúc cô đi theo quân, nhận được không ít nịnh bợ của người khác, và trong nháy mắt cô phải đi nịnh bợ người khác, còn không thể tùy tiện ứng phó, điều này thật là khó chấp nhận. Tự tỉnh trong lòng tự nhiên cũng không giữ được thăng bằng. Nhưng nghĩ, đã lâu như vậy không đi dạo phố, hơn nữa An Nặc vừa tới, cái gì cũng không biết, lúc đó cũng không phải là mình nói là nơi nào để đến nơi nào sao. Nhưng cô đã tính sai hết. Ai biết được lúc đến nơi biểu hiện của An Nặc đối với cô suy nghĩ lúc đầu hoàn toàn khác nhau, vốn tưởng rằng An Nặc đến nơi xa rạ, nhất định sẽ rất xấu hổ. Ai ngờ... Chị Tỉnh, mua vải ở bên nào? An Nặc nghiêng đầu hỏi. Tờ Tỉnh chỉ là trước mặt, An Nặc cười cười hì. Vậy chúng ta đi tới đó, có người quen đi cùng, quá dĩ nhiên là dễ dàng hơn. Chị Tỉnh, chỗ bán kim ở chỗ nào? Tờ Tỉnh đưa ngón tay chỉ về phía bên trái, sau đó lại bị lôi kéo đi. Chị Tỉnh, chỗ nào bán cốc a chén? Tờ Tỉnh đưa ngón tay chỉ về bên phải. Chị Tỉnh, em muốn mua cây kéo với mấy thứ trang trí. Tờ Tỉnh chỉ về phía trước. Đi thẳng, quẹo phải. Nhìn khuôn mặt cười cười đến ngu ngốc của An Nặc, Tờ Tỉnh khổ và không nói được, nhưng lại bị An Nặc lôi tới giải lui, đem toàn bộ những gì muốn mua hôm nay đều mua đủ. Nhưng thấy sắc mặt của Tờ Tỉnh ngày càng khó coi, An Nặc biết dĩ nhiên là tâm tình của cô không tốt. Vốn là ra ngoài đi dạo thôi, kết quả bị An Nặc kéo chạy đông chạy tây, chỉ là cô đã có đối sách, không thể đắc tội với hàng xóm xá vách được. Thời dịp xe của các cô còn chưa tới, An Nặc lại lôi kéo Tờ Tỉnh đi vào tiệm bán quần áo, đi dạo một chu vòng. Nếu lần đầu An Nặc kéo cô đi vào tiệm quần áo đầu tiên, Tờ Tỉnh đương nhiên là rất vui mừng. Nhưng giờ cả người mệt mỏi, Tờ Tỉnh đảo mắt một vòng, không muốn đi. Thích thì cô tự định đi đi. Tờ Tỉnh cũng mới chỉ khoảng 20 tuổi, dáng dấp lại đẹp, tính tình có chút khó chịu. An Nặc dĩ nhiên là không có tức giận. Ông Tồn nhìn Tờ Tỉnh cười, kéo cánh tay của cô lôi vào tiệm giải khác. Vậy để em mời chị uống nước. Cô gọi hai chai Coca-Cola, ngồi ở đó nghỉ ngơi. Lúc này Coca chỉ là một loại ở trong chai thủy tinh, uống xong còn có thể trả lại vỏ. Mà nói là quán giải khác, cũng chỉ là dựng một tấm bạt che nắng, có những cái thùng đá để ở bên cạnh, sau đó bày mấy cái bàn ghế. Cũng không coi là hoạt nước giải khác để lựa chọn, nhưng như vậy ở niên đại này cũng được coi là sự hừa hưởng thưởng thụ rồi. Uống Coca, Tờ Tỉnh hừ hừ, sắc mặt dễ hơn một chút. An Nặc cũng thấy được tiểu cô nương ở niên đại này thật đúng là dễ dụ. Ngồi một hồi nước cũng đã uống xong, nhưng người đón các cô vẫn chưa đến. Nhìn Tờ Tỉnh ngồi có chút không yên, ánh mắt không ngừng hướng tới tiệm quần áo đối diện, An Nặc tự nhiên biết tâm tư của cô, vì vậy mở miệng cho cô một cái bậc thang để leo xuống. Chị Tỉnh, mình còn chưa vào tiệm quần áo xem đâu, hay chị đi cùng em thêm một chút, em muốn mua mấy bộ quần áo. Tờ Tỉnh nghe cô nói như vậy, sắc mặt tươi tỉnh hẳn. Từ một tiếng, hai người liền hướng tiệm quần áo đi tới. Chủ tiệm quần áo là một người đàn ông, ngồi ở trên cái ghế nhỏ trong tiệm. Thấy hai người tiến vào, vội vàng tươi cười đứng lên chào hỏi. An Nặc ngó ngó, quần áo ở đây không phải đặc biệt mốt, nhưng cũng được coi là theo kịp trào lưu. Tờ Tỉnh ngược lại bày ra một người khách quen hỏi: Ông chủ Trương, có hàng gì mới không? Ông chủ Trương gật đầu một cái, vội từ bên trên ấy lấy ra một cái quần. An Nặc nhìn một cái để nhận ra trên đang nhiều nhãn hiệu quần đó đều màu sắc khác nhau. Tờ Tỉnh vừa nhìn thấy những cái quần mắt cũng là sáng lên. Đây là mẫu quần mới nhất phải không? Thời gian trước tôi cũng thấy nó ở trên báo, ở đây đã có rồi sao? Ông chủ Trương thấy cô biết vậy thì càng tốt, vội vàng nói tiếp: Đúng vậy, sáng sớm hôm nay hàng mới về đấy, các cô gặp may đấy. Tờ Tỉnh sờ sờ túi, yêu thích không muốn buông. bao nhiêu tiền một cái vậy? Ông chủ trương đưa tay ra hai cái giá nói giá cả. Từ Tỉnh vừa nhìn, động tác liền dừng lại. 7 đồng, quá đắt rồi. Cô không thể tin, trợn tròn cả hai mắt. An Nặc trong lòng nghĩ thầm, đúng là quá đắt. Tiền lương cô là một bác sĩ chỉ có 30 đồng một tháng. Cái quần này bằng 1/3 tiền lương của cô một tháng. Nếu An Nặc không kinh doanh thêm ở bên ngoài, khẳng định cũng không bỏ số tiền này ra được. Huống chi là Từ Tỉnh chỉ là một bà nội trợ thuần tí. Nhìn Từ Tỉnh biểu môi đi ra ngoài, An Nặc giữ cô lại, quay đầu nói với ông chủ. Có thể giảm thêm cho chúng tôi một chút hay không? Ông chủ là đàn ông, thấy hai cô gái xinh đẹp, giọng nói cũng có chút cơ cứng nổi. Huống chi An Nặc còn không phải xinh đẹp bình thường, do dự một chút. Vậy thì 6 đồng rưỡi, tôi giảm cho các cô 5 xu. Mẫu quần này bây giờ còn rất hiếm ở trên thị trường, giảm như vậy là nhiều rồi. An Nặc biết giá quần này là không mắc, bởi vì chất vải không có gì đặc biệt, ông chủ dám đòi giá tiền này, chẳng qua cũng là thừa dịp những nhà khác không có nguồn cung cấp, thừa dịp cháy nhà mà thôi. Nhưng cô cũng không lừa vạch trần, tiếp tục mở miệng. 5 đồng một cái, tôi lấy 3 cái. Giá tiền này An Nặc cũng đã suy tính rồi, đảm bảo ông chủ vẫn có thể chấp nhận được. Ông đồng ý tôi liền mua 3 cái, không bán thì tôi đi vậy. Nói xong liền kéo tay của Từ Tỉnh giả bộ đi. Ông chủ trương vừa nhìn vội vàng cắn răng. Chớ đi, tôi bán cho hai cô. An Nặc hài lòng xoay người lại chọn màu sắc. Nhìn trên mặt của Từ Tỉnh hâm mộ cùng ghen tị, cười nói. Chị cũng chọn một cái đi, em tặng chị. À, Từ Tỉnh mặt kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt lập tức vui mừng. Cái này thế nào? An Nặc cầm một cái màu xanh dương ở trên người cô khoai tay múa chân. Em tặng chị thật sao? Từ Tỉnh không thể tin, phải biết hai người còn chưa có thân thiết đến mức đó. Thật ra thì An Nặc không thiếu tiền. Hôm nay tặng Từ Tỉnh cái quần sẽ khiến cho hai người thêm thân thiết. Sau này có chuyện gì cũng sẽ dễ dàng đến tìm cô. Chuyện này nhất định là có lời. Yên tâm, em nói tặng chị là sẽ tặng chị, chính là dùng tiền của em, chị mau chọn đi. Nghe An Nặc nói xong, Từ Tỉnh cũng yên tâm hơn, cũng bắt đầu chọn màu mình thích. Một bên còn không quên hỏi, em lấy tiền ở đâu ra mà nhiều vậy? Tiền lương của em. An Nặc tiếp tục chọn quần. Em đã đi làm sao? Vậy em theo quân rồi công việc phải làm như thế nào? Từ Tỉnh tò mò hỏi. Em làm bác sĩ nhưng rất mệt mỏi, không làm nữa. Chồng em nuôi là được rồi. An Nặc cười hì hì, nhất thời không nhìn ra là cô nói thật hay là nói giả. Lựa quần xong, An Nặc trả tiền, hai người vui vẻ khoác tay nhau ra cửa. Từ Tỉnh cũng không có hỏi nhiều nữa. An Nặc mua một cái quần màu xanh dương và một cái màu đen trắng xen kẽ, còn Từ Tỉnh chọn một cái màu đỏ. Theo ý tưởng của Từ Tỉnh, hiện tại lưu hành màu đỏ cùng với màu vàng, nhưng An Nặc vẫn luôn mặc một màu trắng thuần khiết. Nếu không kiêu căng nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Cô vốn là cũng muốn học theo, nhưng lại có cảm giác mình không thích hợp, mặc có thể là không được như An Nặc. Suy nghĩ lại vẫn là nên chọn màu đỏ thì hơn. Vừa ra cửa, ngồi ở chỗ quán nước, hai người liền nghe tiếng xe ô tô truyền đến phía xa. Lúc này người bình thường sẽ không mua nổi xe hơi, trừ khi là xe quân dụng của quân đội. Vừa nghiêng đầu, quả nhiên là bọn họ đã tới. Một người xuống giúp cho An Nặc xách túi lớn túi nhỏ lên xe. An Nặc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn, mua thêm hai chai coca để hai bên lính uống. Nhìn hai người đi làm nhiệm vụ về còn phải đón bọn họ cũng rất mệt mỏi. Hai bên lính sau khi cảm ơn liền uống hết hơi cạnh sạch. Nhìn dáng vẻ vội vội của bọn họ khiến cho Từ Tỉnh bật cười. Cứ như vậy đoàn người ngồi trên xe trở về quân doanh. Chương 51. An Nặc về đến nhà, Hứa Quốc Pha vẫn còn đang huấn luyện, vẫn chưa đến lúc nấu cơm. Suy nghĩ một chút, cô lấy ra một cái quần màu xanh dương mới thay, sau đó lại lấy ra một cái áo phông rộng ở trong quần áo của Phó Quốc Hoa ra mặc, chuẩn bị bắt đầu làm việc tay chân. Cô mua cái quần này không phải là vì đang mốt, dù sao cô cũng được tính là người từng trải, cái gì cũng đã mặc qua, chỉ là loại quần áo này co giãn rất tốt, mặc nó có thể cử động dễ dàng. Hiện tại chất vải co giãn còn có chút lưu hành lắm. Cô cũng chưa có cái nào, nên khi gặp cô liền mua hai cái về. Tóc được búi gọn ở phía sau, áo rộng thùng thình, tay áo được vén qua lên một nửa. Mặc một chiếc quần xanh dương, nhìn qua giống như là phong cách Hàn Quốc. Đáng tiếc cô cũng không phải là đang chụp áp phích. An Nặc, em đóng đồ hôm nay mua bỏ ra, bắt đầu dọn dẹp. An Nặc mua một xấp vải, đầu tiên cắt ra làm rèm cửa. Cô cố ý chọn loại vải dày để có thể che ánh nắng. Còn thừa cô làm cho một tấm đa trải giường, hai cái khăn tắm. Chỗ vải còn thừa có thể làm hai cái gối ôm, bên trong có thể nhồi vào vải vụn. Không tệ, cuộc sống chính là cần phải cảm thấy thoải mái. Phó Quốc La lúc trở về, An Nặc đang nấu cơm. Từ cửa có thể nhìn thẳng vào phòng bếp, mặc dù là chỉ nhìn thấy bóng lưng của An Nặc, nhưng cũng đủ để cho hắn cảm nhận được là hàm nghĩa hai chữ gia đình. Bóng lưng yểu điệu kia đang mặc áo của hắn, theo động tác cử động vẫn có thể lộ ra đường cong độc lòng người. Tóc đen được búi gọn ở phía sau, lộ ra một cái cổ thon dài. Phó Quốc La không tự chủ đi lên phía trước, không để ý tới cả người toàn mồ hôi, từ sau lưng ôm ghì lấy cô vào ngực. Lão bà. An Nặc đang chăm chú nấu ăn, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy khiến cho cô sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh cô nhận ra được thân phận của người ở sau lưng, vì vậy không cần quay đầu lại, cô lại tiếp tục làm việc của mình. Phó Quốc La nhìn bàn tay trắng nõn của vợ mình, cầm ngọc cái xẻng ở trong nồi không ngừng đảo đảo. Hắn muốn yêu thương cô, nhưng lại không có cách nào thực hiện, địa điểm cũng không đúng. Suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía cổ trắng nõn của cô, hạ xuống cái miệng cỡ một cái, lưu lại một dấu răng, sau đó làm bộ như là chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh đi ra ngoài. An Nặc quay đầu nhìn bóng lưng của người mặc quân trang màu xanh, trong lòng nói, đúng là giữa giá bộ. Lúc ăn cơm tối, trên bàn bày 4 món mặn một món canh, theo thứ tự là rau cải xào nấm, ớt xanh bằm, lạc tiêu xào gan lợn cùng với đường nấu cài. Ở giữa còn có một chén canh xương to. Đều là những món ăn đơn giản nhưng lại dựa vào theo món chay phối hợp, đầy đủ dinh dưỡng. Đây cũng được coi là một nghề bệnh nghiệp của cô. Đã từng ở trong làng giải trí thời gian dài, phải luôn để ý đến thức ăn, sao có thể tăng cường sức đề kháng cũng có thể giữ được dáng người. Mà nghề nghiệp của Phó Quốc La hiện tại, chế độ ăn này cũng không thể nghi ngờ là không có gì không tốt. Bình thường ở phòng tập có thể khẳng định anh không được ăn những thứ này. Trước kia không có người ở bên cạnh anh thì hết cách, không thể chăm sóc anh. Hiện tại được ở bên cạnh anh, cô nhất định phải chăm sóc anh cho thật tốt. Trên bàn có phủ một tấm vải, loại vải này cô vất vả lắm mới kiếm được, rất dày và trơn. Đây cũng không phải là tật xấu của An Nặc, mà là bây giờ bàn đều là bằng gỗ, để cơm lên nhất định sẽ nhiễm khói màu. Mà bàn là bằng gỗ, không thể so với bàn thủy tinh, lau nhẹ một cái là có thể sạch sẽ, không để lại dấu vết ảnh hưởng đến mỹ quan. Nếu trên bàn không lót một cái khăn, nhất định sẽ khiến cho mặt bàn lưu lại những vết thật khó lau. Chuyện này An Nặc khi nhỏ trong cô như viện cũng đã thấy, cho nên An Nặc trực tiếp dùng khăn trải bàn để ngăn chặn lại tình huống như thế có thể xảy ra. Bởi vì khăn trải bàn dùng được lâu, khi bẩn còn có thể đổi sang một cái khăn khác. Nếu không dùng thì lúc bẩn thì có thể đổi sang một cái bàn khác. Phó Quốc La mặc dù không biết những thứ đồ này, nhưng hắn cũng không có ý kiến. Bởi vì An Nặc là chủ nhân của ngôi nhà này, muốn dày vào thế nào, muốn chỉnh sửa như thế nào, chỉ cần cô thích là được. An Nặc ăn rất ít, thời gian còn lại chỉ là chăm sóc đồ ăn cho Phó Quốc La. Ánh mắt nhìn Phó Quốc La như muốn nói, mau khen em đi, mau khen em đi. Đáng tiếc dù An Nặc biểu hiện da mặt, nhưng vẫn không thể khiến cho người đàn ông trước mặt mở miệng nịnh hót. An Nặc gấp cho anh một miếng rau, anh liền ăn. Gấp cho anh một miếng gan heo, anh cũng là phối hợp. Sau đó lại một miếng sườn, cứ như vậy phối hợp gấp cho anh. Mà Phó Quốc La cũng vui vẻ hưởng thụ sự ân cần. Nhưng gấp một hồi, món ăn cũng đã vơi đi một nửa. Cũng không thấy Phó Quốc La há miệng khen khích lại món ăn cô làm. Vì vậy An Nặc cũng không có ôm hy vọng. Chồng cô là một người thế nào cô hiểu rõ. Để cho anh chủ động nói lời tốt quả nhiên là rất khó. Vì vậy trực tiếp bỏ đi, tiếp tục gấp thức ăn cho anh. Phó Quốc La chăm chú ăn mà không rõ là chân tướng. Thấy sắc mặt của An Nặc hình như là không vui, hắn nhíu mày một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn rau cải của mình. Cho đến khi ăn cơm nước xong, để đũa xuống, Phó Quốc La dời trận địa sang bên cạnh của An Nặc. Sao vậy? Mất hứng? Mới vừa rồi còn tốt mà. Phó Quốc La muốn cùng với An Nặc tâm sự, muốn cho lão bà mình là vui vẻ một chút, nhưng dáng dấp của hắn vốn là rất nghiêm túc, Hơn nữa sống ở trong quân đội một thời gian dài, tính tình cũng đã thành quen. Anh vừa mở miệng khiến Giang Nạc cảm giác giống như là đang bị lãnh đạo phê bình. Nếu là cô gái khác, khẳng định là đã bị dọa đến là khúm núm, không biết nói nên lời. Cũng có thể là sợ đến nhỏ vài giọt nước mắt cũng nên. Nhưng An Nạc dĩ nhiên là không sợ anh. Anh chính là một con hổ giấy, đặc biệt là ở trước mặt cô không còn không biết sao. Cô không để ý đến khuôn mặt nghiêm túc của anh, đứng dậy ngồi ở trên đùi của Phó Quốc Hoa. Sau khi tìm được một vị trí thoải mái, cô đem cánh tay vòng qua hông anh, mở miệng: "Đã ăn no chưa?" Phó Quốc Hoa ừ một tiếng. Âm thanh trầm thấp truyền đến ở trong lồng ngực, cộng hưởng ngay sau đó nằm ở trong ngực của An Nặc, cảm thụ được rõ ràng. Phó Quốc Hoa muốn kéo cô ngồi thẳng dậy, An Nặc không đồng ý. Ở trong ngực anh cọ đến mức anh không thể không chịu được mà léo cô ra ngoài. "Như thế nào, có hợp khẩu vị không?" An Nặc lại hỏi. Phó Quốc Hoa trả lời chắc chắn, vẫn là một chữ ừ. Lấy được lời khẳng định chắc chắn của anh, An Nặc đưa đầu ngón tay ra ở bên hông anh bấm một cái, giả bộ giận. "Ăn ngon, tại sao không khen em một câu? Em vất vả nấu nướng, anh ăn xong cũng là không khen em." Phó Quốc Hoa biết cô đang làm nũng với hắn, liền theo ý của cô nói một câu: "Cảm ơn." An Nặc ngẩng đầu nhìn anh đang cười. Người này rõ ràng là cố ý, biết rõ cô muốn nghe cái gì, lại cố tình là không nói ra tiếng lời ngon tiếng ngọt, chỉ là nói một câu cảm ơn, nhưng cũng bao hàm nhiều ý tứ. An Nặc cũng có chút cảm động, ngồi ngay ngắn lại, đem hai cánh tay vòng qua cổ anh, hôn nhẹ khóe môi cương nghị. "Em vĩnh viễn không cần anh nói cảm ơn em. Em chỉ muốn nghe anh nói là anh yêu em." Vừa nói vừa triệt miên hôn lên môi của Phú Quốc Hoa, dọc theo môi của anh nhẹ nhàng hôn xuống, trong miệng cũng không ngừng dụ dỗ nói: "Nói anh yêu em." Ông Hương Nguyễn Ngọc đang ở bên cạnh, cực khổ một ngày về lại được ăn một thức ăn ngon, giờ tiểu yêu tình lại còn ở vô ngực dụ dỗ. An Nặc trời sinh đã xinh đẹp, hơn nữa ở trước mặt Phó Quốc Hoa lại không hề che giấu sức quyến rũ, cả người như tình như nước. Bàn tay to của hắn ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu hôn sâu từ đầu môi đến sống mũi đến mắt, cuối cùng đến tai. Theo động tác của anh, An Nặc rõ ràng nghe được từ trong miệng của anh nói ra ba chữ "anh yêu em". Được như ý nguyện, An Nặc không ngoan ngoãn phối hợp với Phó Quốc Hoa nữa, nhẹ nhàng từ trong ngực của Phó Quốc Hoa nhảy ra ngoài, đứng ở bên bàn dọn dẹp đồ bát, không thèm nhìn anh, bưng chén bát nhanh chóng bước vào phòng bếp. "Em đi rửa chén." Phó Quốc Hoa nghe rất rõ ràng giọng nói của An Nặc còn mang theo tâm tình hả hê. Cô gái nhỏ này, Phó Quốc Hoa cười khổ một tiếng, nhiệt độ toàn thân vừa bị bốc lên là do An Nặc trêu chọc còn chưa hạ xuống. Cả người đều cảm thấy có một loại hành hạ đến ngọt ngào. Phó Quốc Hoa hết cách với An Nặc rồi, biết cô không cần hắn giúp một tay, hắn cũng chỉ đành ngồi trên ghế, cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường, nhìn An Nặc ở trong phòng bếp không ngừng bận rộn. Ánh mắt hắn căn bản không dứt ra được. Lúc huấn luyện, hắn đã từng cả ngày không được ăn cơm, đặc biệt là lúc ra ngoài huấn luyện, liên tục mấy ngày mấy đêm mệt mỏi, đến lúc trở về lại ăn thức ăn không còn. Khi đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng thê lương. Hắn không thể không cảm thán một câu: may nhờ lúc ấy An Nặc chủ động, cũng không bị dáng vẻ nghiêm túc của mình dọa sợ. Nếu không, mình lại bỏ lỡ, còn không biết nên đi đến nơi nào để hối tiếc đây.